Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Nghịch Tập tập 2. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn một góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 2, chương 18, quyền pháp Rồng Hổ La Hán và quyền pháp Hoàng Đế Giang Ly. Trương tiểu mối à? Hay là chúng ta cứ thế mà thôi? Nguyên Ngũ Hành rụt cổ lại, thử dò hỏi. Ngươi sợ rồi sao? Ai mà sợ mấy con súc sinh giang ra chứ? Giờ nghĩ lại đống xương cốt kia, trong lòng ta vẫn còn đang bốc hỏa đây. Nguyên Ngũ Hành cứng cổ, gân xanh nổi lên trên trán, nhưng rồi hắn ta lại xìu xuống. Nhưng nếu chúng ta thật sự ảnh hưởng đến tín ngưỡng của nhân hoàng, rồi lại ảnh hưởng đến việc chống lại thiên ma, thì chúng ta thật sự sẽ trở thành tội nhân muôn đời. Việc hàng trăm trẻ con qua đời quả là một chuyện lớn, nhưng việc nhân hoàng bảo vệ cửu châu còn quan trọng hơn nhiều. Nếu phải lựa chọn, Nguyên Ngũ Hành chắc chắn sẽ chọn cái sau. Giang Ly cười khẽ. Người nghĩ nhiều rồi. Trưởng giáo nhà ta đã từng nói với ta, nhân hoàng đương thời có thiên tư vượt trội hơn hẳn các đời trước, tín ngưỡng chi lực có thêm vào cho giang nhân hoàng thì tốt, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nguyên Ngũ Hành lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Giang Ly không nói nên rằng mỗi lần hắn đoạt kiếp đều trở nên mạnh hơn một chút. Sau khi hắn đoạt kiếp lần thứ tư, tín ngưỡng chi lực đã trở nên vô dụng đối với hắn. 160 năm trước, hắn đã luyện thành một cái đỉnh thanh đồng đặt ở trong nhân hoàng điện. Tất cả tín ngưỡng của cửu châu dành cho hắn sẽ không còn gia tăng sức mạnh cho hắn nữa, mà sẽ chảy vào đỉnh thanh đồng để dành cho nhân hoàng kế nhiệm sử dụng. Hệ thống. Khi đêm đã khuya, mọi người chìm vào trong giấc ngủ, Giang Ly gọi ra giao diện hệ thống. Xin chúc mừng xúc chủ đã trải qua quá trình tu luyện khắc khổ và những trận chiến gian nan, cuối cùng đánh bại Giang Nhất Tình. Ngươi có muốn nhận khen thưởng không? Giang Ly giật giật khóe miệng, thầm nghĩ không biết cái tu luyện gian khổ, đấu tranh gian nan mà hệ thống nhắc đến đã xảy ra khi nào. Hắn cố gắng kìm nén cơn thèm muốn chửi bới, rồi nói: tính toán khen thưởng. Một luồng lực lượng tinh khiết từ hư không tuôn trào xuống, tràn vào cơ thể của hắn. Cái lực lượng này, Giang Ly lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thật không ngờ, còn ít hơn cả lượng khí ta hít thở một lần. Đây là dành cho giai đoạn luyện khí, vậy thì không sao. Theo tính toán của Giang Ly, nếu lúc trước hắn có thể sử dụng được nguồn lực này, thì khi trúc cơ, hắn sẽ đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Đây là đãi ngộ mà chỉ có các học trò cốt lõi của các tông môn mới có được. Nền tảng của họ sẽ vững chắc hơn nhiều so với các trúc cơ kỳ tu sĩ bình thường. Sức chiến đấu cũng vượt trội hơn hẳn. Đồ vật tốt đấy, Giang Ly khen ngợi một câu, rồi tống nguồn lực lượng này ra khỏi cơ thể. Đùa chứ, ai mà dám luyện hóa nguồn lực lượng không rõ nguồn gốc. Tiếp đó từ hư không rơi xuống một cuộn sách trẻ, được buộc lại bằng sợi dây đỏ mảnh, tên gọi là Long Hổ La Hán Kình, một công pháp luyện thể. Theo giới thiệu trong cuốn sách này, khi tu luyện càng sâu, huyết dịch của người tu luyện sẽ dần thay đổi. Khi cảm xúc dâng trào, sẽ bùng phát ra một sức mạnh vô song. Cấp bậc tu luyện được phân chia dựa theo sức mạnh của động vật. Ví dụ như sức mạnh của một con bò, sức mạnh của một con hổ, sức mạnh của một con voi, sức mạnh của một con giao long, sức mạnh của một con rồng, vân vân. Tiêu chuẩn tiểu thành là có sức mạnh của một con hổ. Tiêu chuẩn trung thành là có sức mạnh của một con rồng. Tiêu chuẩn đại thành dung hợp sức mạnh của long hổ. Khi tu luyện đến đại thành, trong trường hợp cực kỳ phẫn nộ, có thể giao đấu với rồng thật sự, vô cùng hùng mãnh. Dành qua 2 phút để đọc qua giới thiệu, 3 phút để suy ngẫm, kết luận của Giang Ly là lãng phí 5 phút của mình. Bộ công pháp luyện thể này rất mạnh, ngay cả khi gặp phải người ở hóa thần kỳ cũng xem như là báu vật. Tuy nhiên đối với Giang Ly thì đã hoàn toàn vô dụng. Hiện giờ trong các tộc rồng ở Tứ Hải có một bộ công pháp tên là Giang Ly Nhân Hoàng Kình đang rất thịnh hành. Người ta đồn rằng bộ công pháp này do chính Tứ Hải Long Vương biên soạn. Nếu đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể có sức đối với một tay của nhân hoàng Giang Ly. Nhưng nhìn vào kết quả này, Giang Ly vẫn chưa thấy có vị nào ở trong tộc rồng có thể thắng nổi một tay của mình. Còn những thứ khác như là đàn vân đàng hương, trung phẩm linh kiếm, Giang Ly lại không mảy may hứng thú. Hắn đặc biệt có một chỗ ở trong nhẫn chữ vật cho hệ thống, rồi chất đống các loại đan dược, bảo kiếm, công pháp luyện thể vào đó. sau đó dán nhãn lên từng đống. Trên nhãn dán ghi dòng chữ: phản công cái hệ thống cô đơn cho đồ vật dụng số 2. Trước đó tân thủ đại lễ bao tự nhiên là số 1. Công bố nhiệm vụ mới: sau khi ngươi gia nhập Hóa Vân Tông, tôn tử Vân Bạc, cháu trai của đại trưởng lão Hóa Vân Phái, cho rằng ngũ hành linh căn của ngươi kém đến mức trung bình linh căn của môn phái, nên đã tìm cách gây khó dễ cho ngươi. Hãy dùng sức mạnh áp đảo để đánh bại hắn. Nhiệm vụ này có thể lựa chọn từ bỏ. Phần thưởng nhiệm vụ lần này: một cơ hội khai sáng, một mảnh bản đồ bí ẩn, một món thượng phẩm linh khí tùy ý có thể tiến dài. Lần này Giang Ly có thể nhớ ra ai là Vân Bạc. Hóa Vân Phái là một tông môn nhỏ gần Thanh Thành, trong đó có một trưởng môn ở giai đoạn kim đan hậu kỳ, 5 vị trưởng lão kim đan. Khi đó Giang Ly có thiên linh căn nhưng lại giấu đi, chỉ thể hiện ra ngoài linh căn ngũ hành yếu kém nhất. Không có tông môn nào muốn thu nhận hắn. Giang Ly đã quan sát danh sách mua sắm của đệ tử Hóa Vân Tông Phái khi xuống núi, từ đó suy đoán ra tình hình tài chính của tông môn này cũng khá túng quẫn. Hắn đã tìm cơ hội để nói chuyện với trưởng môn, phân tích tình hình kinh tế địa phương và chỉ cho ông ta cách kiếm tiền. Trưởng môn kinh ngạc trước tài năng của hắn, bất chấp sự phản đối của mọi người mà giao cho Giang Ly quản lý tài chính, bản thân ông ta sẽ giám sát. Giang Ly không phụ lòng người, đã xoay chuyển tình hình thua lỗ của Hóa Vân Phái, thậm chí còn mua lại một số tông môn nhỏ. Cuối cùng hắn đã nhận được công pháp cốt lõi của Hóa Vân Phái và sự hướng dẫn tu hành của Thái Thượng Lão Giả. Sau đó Giang Ly lại tiếp tục đi du lịch khắp Đại Chu. Trong thời gian này, Vân Bạc đã kéo bè kết phái, bắt nạt tân nhân. Giang Ly đã bàn bạc với đại trưởng lão để cho ông ta giả vờ qua đời. Những người theo sau Vân Bạc lập tức tàn đàn xẻ nghé. Sau khi trải qua sự lạnh nhạt của thế giới, Vân Bạc cuối cùng cũng hiểu ra rằng tu vi mới là điều quan trọng nhất. Từ đó hắn ta quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và khổ luyện tu hành. 300 năm trước khi trở về Hóa Vân Phái, Vân Bạc đã tu luyện đến Nguyên Anh kỳ rồi, cộng thêm mấy viên thuốc trường thọ mà hắn tự mình cho. Sau đến bây giờ không phải vấn đề gì lớn. Giang Ly cảm thấy không nên từ bỏ nhiệm vụ này ngay lập tức. Mảnh bản đồ bí ẩn kia đã thu hút hắn. Mở khóa chức năng mới, thường điểm. Giang Ly vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng có một chức năng thú vị. Hắn gọi ra thường điểm. Một màn sáng giống như màn hình máy tính hiện ra trong đầu, trên đó là hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, số lượng cũng vô cùng nhiều. Ý thức tập trung vào món hàng nào, màn sáng sẽ hiện ra giới thiệu về từng món hàng đó. Nhưng Giang Ly rất nhanh chóng cảm thấy thất vọng. Những món hàng hiển thị trên màn hình sáng đều là những thứ có sẵn ở thế giới này. Không có điện thoại, máy tính, bom hạt nhân, vệ tinh như là kiếp trước của hắn, cũng không có sản phẩm đặc biệt nào từ tiên giới. Điện thoại hay không cũng chẳng sao, chủ yếu là hắn muốn thử cảm giác nhục thân chống lại bom hạt nhân. Hệ thống à, không có hàng hóa từ thế giới khác sao? Xin số chủ, trước tiên hãy đến thế giới khác. Giang Ly nhếch mép, lại là một chức năng chẳng có ích gì. Nếu hắn ta có thể đi đến những thế giới khác, còn cần gì cái hệ thống này làm gì? Hệ thống, giúp ta sắp xếp hàng hóa theo số lượng, nguyên điểm từ lớn đến nhỏ. Màn sáng lập tức thay đổi, những hàng hóa được xếp theo lại thứ tự. Đầu danh sách là công pháp của Nhân Hoàng Điện, tiếp theo là bảo bối chấn tông của Đạo Tông, Âm Dương Thiên Ấn, rồi đến những món đồ quý giá khác được cất giữ kỹ lưỡng trong các tông môn và hoàng thành, như là Đoạt Kiếp Kỳ Khuê Lỗi, Tiên Nhân Thủ Sách. Những thứ này tuy tốt nhưng Giang Ly đã từng dùng qua hoặc là không thể dùng đến. Ví dụ như khi đối đầu với Dực Ngoại Thiên Ma, Đạo Tông đã cho Giang Ly mượn Thái Cực Thiên Ấn. Giang Ly dùng ấn vài phát, sau đó nhận ra vẫn tiện tay hơn khi dùng vũ khí của mình, nên đã trả lại ấn cho Đạo Tông. Đoạt Kiếp Kỳ Khuê Lỗi thì lại càng không cần thiết. Hắn đã là một đại tử kỳ, cần gì phải dùng cái quái lỗi của Đoạt Kiếp Kỳ. Còn về Tiên Nhân Thủ Sách, hắn đã trao đổi kinh nghiệm tu luyện để xem qua. Hơn nữa Giang Ly nghi ngờ những thứ này không phải tự nhiên xuất hiện, mà là bị đánh cắp từ tông môn. Chương 20: Theo dấu thời gian. Giang Gia hành động nhanh chóng, chỉ trong nửa đêm đã dọn sạch không gian đó, rồi lại dành 2 ngày 2 đêm để kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo không có bất kỳ dấu vết nào còn sót lại. Sau đó họ thông báo cho Tăng Thành Chủ để mở ra lại phiên tòa xét xử. sự tình cũng diễn ra như Giang tộc trưởng dự đoán. Không có bằng chứng, hai người kia không còn sức ảnh hưởng. Tăng thành chủ có thể công khai che giấu cho Giang gia, nói rằng bằng chứng không đủ, không thể kết tội Giang Nhất Tình, thậm chí còn truy cứu trách nhiệm của Giang Ly và Nguyên Ngũ Hành là cố ý gây sát thương cho Giang Nhất Tình. Điều duy nhất không nằm trong dự đoán của Giang tộc trưởng là lão tổ tông nhà họ. Giang Nhất Tình vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, mời thầy thuốc đến kiểm tra cũng không tìm ra nguyên nhân. Bản quan phán quyết Giang Nhất Tình vô tội. Nếu hai người các ngươi không có phục quyết định của bản quan, có thể trong 15 ngày kể từ hôm nay lên tri phủ thư kiện. Giang Ly bước tới, đưa cho Tăng Thành Chủ một tờ giấy. Vẻ mặt của hắn như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Đây là thư thấu tình đạt lý à? Tăng Thành Chủ nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Giang Ly, trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng khi hắn thấy ngay lập tức rút ra một tờ thư thấu tình đạt lý, thì sự khó chịu trong lòng hắn lại tăng lên gấp bội. Rõ ràng hắn đã dự đoán được kết quả từ trước khi lên đường và đã chuẩn bị sẵn sàng thư thấu tình đạt lý. Nhưng dù sao thì cũng không có gì đáng ngại. Vị tri phủ sắp xử vụ án này cũng từng là Thanh Thành chủ thành, và cũng đã từng giúp Giang gia che giấu chuyện bắt cóc trẻ con. Hơn nữa, cho dù tri phủ là người công bằng, nhưng trong trường hợp không có bằng chứng nào, hai thằng nhóc không biết trời cao đất dày này dựa vào đâu mà kiện thắng, dựa vào cái đầu cứng của bọn chúng chẳng? Đại Chu Hoàng Triều được chia thành 26 phủ, mỗi phủ lại có hàng chục thành trì lớn. Những ngày này, Thanh Thành thuộc về trong những thành trì lớn, nằm ở dưới sự quản lý của Thiên Khánh Phủ. Thư kiện đương nhiên được gửi đến tay của Công Trì Phủ, người đứng đầu của Thiên Khánh Phủ. Nhận được thư kiện, Công Trì Phủ liền gọi Giang tộc trưởng và Tăng Thành Chủ đến hỏi han kỹ càng về sự tình. Sau khi nghe xong, ông ta cảm thấy yên tâm. Trường là Nguyên Ngũ Hành, trước khi lên đại đường, tao phải nói cho các người biết, bản quan quyết định đây là kết quả cuối cùng, trừ phi có bằng chứng mới có thể lật lại phán quyết, nếu không các người không được phép kháng cáo nữa, nghe rõ chưa? Công Trì Phủ ngồi giữa đại đường, bên cạnh là Trương Lệ và Nguyên Ngũ Hành, bên kia là Giang tộc trưởng. Dù sao thì Giang Nhất Tinh hiện giờ vẫn đang hôn mê, đưa hắn lên cũng vô ích. Giang tộc trưởng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng trong mắt của Nguyên Ngũ Hành, ông ta chắc chắn đang thầm cười thầm ở trong lòng. Ngoài đại đường chỉ lác đác vài chục người, ít hơn hẳn so với lúc trước. Dù sao thì mọi người cũng biết bằng chứng không đủ, Giang Ly và Nguyên Ngũ Hành khó mà thắng kiện. Tăng Thành Chủ đứng giữa đám đông chuẩn bị xem náo nhiệt. Rõ ràng, Giang Ly đáp lại mấy giọng nói vang dội. Nguyên Ngũ Hành cũng gật đầu đồng ý. Nhưng trước khi vào đại sảnh, tao muốn thêm một người vào danh sách bị cáo. Được, nhưng trong phiên tòa này, phán quyết của ta vẫn là kết quả cuối cùng, ngươi không thể lấy lý do thêm người vào phút chót để kháng cáo. Giang Ly gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cằm hơi ngẩng lên, khoanh hai tay trước ngực. Ta muốn kiện Tăng Thành Chủ của Thanh Thành. Hắn đã lạm quyền, lợi dụng chức vụ để vụ lợi, che giấu sự thật về việc Giang Nhất Tinh bắt cóc trẻ con, phá hủy bằng chứng quan trọng. Xin Công Tri Phủ xét xử. Giang tộc trưởng trong lòng thầm dùng mình, cảm thấy không ổn. Muốn kiện thành chủ, quan viên thụ lý phải đạt cấp bậc tam phẩm trở lên, mà Công Tri Phủ chính là quan viên tam phẩm. Hành động này xem ra là hợp pháp, nhưng hắn không biết Giang Ly muốn làm gì. Chẳng lẽ thêm một tội danh cho Tăng Thành Chủ để có thể thắng kiện? Hắn luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó. Giang tộc trưởng không rành luật pháp, cũng không hiểu rõ mục đích của Giang Ly, nhưng Tăng Thành Chủ và Công Tri Phủ thì lập tức nắm bắt được ý đồ của hắn. Hai vị nguyên anh tu sĩ dù trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không khỏi rùng mình khi một lớp mồ hôi lạnh ứa ra trên lưng. Ta nghi ngờ bằng chứng quan trọng nhất trong vụ án này, nơi diễn ra nghi thức huyết tế trẻ em, đã bị phá hủy bởi Tăng Thành Chủ. Ta xin Công Tri Phủ tâu lên triều đình, yêu cầu truy tìm thời gian khôi phục lại hiện trường. Lời nói của Giang Ly đã dập tắt đi chút hy vọng cuối cùng của hai người. Chuyện này phải đưa lên triều đình, bọn họ ở triều đình đâu có ai có thể che trời lấp đất đâu. Trong cửu đại hoàng triều, chỉ có Đại Chu triều dám lấy luật pháp ra làm quốc gia, và cũng chỉ có Đại Chu hoàng triều có khả năng trị quốc bằng pháp luật. Nguyên nhân cơ bản nằm ở chỗ hoàng tộc đại chu tinh thông thời gian chi đạo, có thể ngược dòng thời gian. Tuy nhiên, thời gian chi đạo có nhân quả rất nặng, không thể tùy tiện sử dụng. Vì vậy, đại chu đã quy định một số trường hợp đặc biệt mới có thể đụng vào thời gian chi đạo. Ví dụ như là vụ án có ảnh hưởng lớn đến toàn quốc, hoặc là vụ án có liên quan đến tính liêm khiết của quan viên, thất phẩm trở lên. Còn Tăng Thành Chủ chỉ là một quan viên ngũ phẩm. Người đang vu oan cho ta! Tăng Thành Chủ không còn giữ hình tượng, hét lớn lên. Tăng Thành Chủ thực sự muốn kêu oan. Nơi không gian bị phá hủy là do Giang Gia gây ra. Ông ta chỉ là một nhân chứng, sao có thể để miệng tên tiểu tử này trở thành việc do ông ta làm? Giang Ly hoàn toàn không thèm lý đến lời nói của hắn. Tăng Thành Chủ có ý định phá hủy không gian hay không không quan trọng. Điều quan trọng là vị trí của hắn trong vụ án này là bị cáo. Trường Loại, ngươi thật sự muốn xin triều đình truy tìm thời gian à? Công Chỉ Phủ nhìn chằm chằm Giang Ly, nhãn thần lạnh băng. Hắn cảm thấy mình bị Giang Ly tính toán. Điều quan trọng hơn là thông qua việc truy tìm thời gian, không chỉ có thể nhìn thấy ai trong Giang Gia phá hủy không gian nút điểm, mà cũng có thể nhìn thấy Giang Nhất Tinh đang tu luyện ma đạo ở nơi đó. Một khi chuyện Giang Nhất Tinh tu luyện ma đạo bị phơi bày, thì tất cả những người từng giữ chức thành chủ ở Thanh Thành đều bị triều đình điều tra một lượt. Đến lúc đó, bọn họ không ai thoát được. Nguyên Ngũ Hành cũng chợt hiểu ra lý do Giang Ly để cho Giang Gia phá hủy không gian nút điểm. Hóa ra hắn đã chờ thời cơ này. Ta xác định. Người thật sự muốn nộp đơn xin sao? Công Chỉ Phủ từng từ từng chữ lặp lại câu hỏi này. Khi thấy Nguyên Anh đỉnh phong tỏa ra như là mãnh hổ chu điểu, Án Địch hai chân run rẩy, không chịu nổi mà quỳ rạp xuống đất. Tiếp theo là Giang tộc trưởng và Nguyên Ngũ Hành. Ta xác định. Giang Ly vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng không hề thấy sát ý của Công Chi Phủ. Thậm chí còn rút từ trong tay áo ra một lá đơn đã xin viết sẵn, đặt ở trước mặt Công Chi Phủ. Nhìn thấy đơn xin còn chưa khô mực, Công Chi Phủ suýt chút nữa không kiềm chế được muốn ngay lập tức xử tử Giang Ly. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám ra tay. Nếu hắn hành động ngay lúc này thì mọi chuyện thật sự sẽ chấm dứt. Trường Lệ phải không? Tốt lắm, người tốt rồi đấy. Công Chỉ Phủ giận dữ đập bàn rồi bỏ đi. Giang tộc trưởng và Tăng Thành Chủ cũng không còn giữ khoảng cách, vẻ mặt u ám mà đi theo sau. Khi Công Chỉ Phủ rời đi, sát ý bao trùm dần dần tan biến. Nguyên Ngũ Hành mới lấy lại chút sức lực, lảo đảo đứng dậy. Công Chỉ Phủ còn có chưa ra tay, chỉ dùng sát khí đã khiến người sợ hãi như vậy. Dù sao cũng là kim đan viên mãn, không cảm thấy xấu hổ à? Giang Ly cười mắng, giọng để tiếc nuối. Nguyên Ngũ Hành cười khổ. Trường tể mối à, Công Chỉ Phủ đó là Nguyên Anh đỉnh phong, đối mặt với sát ý cấp bậc đó, kim đan kỳ làm sao mà chịu nổi? Giang Ly nhếch mép. Sao mà không chịu nổi? Ta ở thời kỳ kim đan viên mãn đã từng giết qua Nguyên Anh đỉnh phong rồi. Hắn thật sự không phục Giang Ly. Nhìn kìa, người ta là đạo tông hành giả, xét về địa vị thậm chí còn cao hơn cả đại chu hoàng tử một bậc. Các quan viên nhị phẩm, ngũ phẩm gặp phải cũng phải tươi cười chào đón. Thế mà người ta lại không màng đến thân phận của mình, mà kiên quyết theo đại chu luật pháp, từng bước ép Giang Gia vào trong đường cùng. Thật là lợi hại. Chương 22. Phan cuồng của Hoàng đế Giang. Đến nơi vắng vẻ, Công Chỉ Phủ giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Giang tộc trưởng. Ông ta bay vòng vòng trên không rồi mới đáp xuống đất, miệng đầy máu. Hôn đàn, để ngươi làm thành chủ Thanh Thành là sai lầm lớn nhất của ta. Lão tổ tông nhà ngươi muốn sống thêm vài năm thì tự tìm cách đi, bắt ta phải lau đít cho ngươi à? Không phải nói lão tổ tông nhà ngươi tu luyện ma đạo là do Giang Nhân Hoàng ngầm đồng ý sao? Mau liên lạc với hắn đi, bây giờ chỉ có hắn mới có thể cứu chúng ta. Giang tộc trưởng nốt khàn cái, nhổ ra máu trong miệng nói. Từ trước đến nay chỉ có Giang Nhân Hoàng liên lạc với chúng ta, chúng ta chưa bao giờ liên lạc với hắn. Công Chỉ Phủ bây giờ nghi ngờ Giang Nhân Hoàng hoàn toàn không biết chuyện này. Giang Nhất Tình tu luyện ma đạo, thậm chí còn nghĩ rằng Giang Nhân Hoàng thực sự là vô tư, chưa từng quay về Giang Gia. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại kỹ càng cũng vô ích. Có nghĩa là Giang Nhân Hoàng không đáng tin cậy phải không? Công chi phủ mặt mày tối sầm, nhìn sắp rớt nước. Nhưng chuyện như này chỉ có một kế hoạch khả thi. Cái kế hoạch gì? Kế hoạch gì? Phải chăng là cử người đi xử lý cái tên Trương Lệ kia? Giang tộc trưởng và Tăng thành chủ vội vàng hỏi. Đồ ngu, Trương Lệ vừa mới làm đơn xin, dùng thời gian truy đảo thì đã bị giết. Đây không phải là giết Trương Lệ không, mà là đánh vào mặt của triều đình. Nếu triều đình không quản chuyện này, uy nghiêm thì để đâu? Đến lúc đó nếu bị điều tra, chúng ta đều xong đời. Công chỉ phủ tức giận mắng mỏ. Trăm năm tu dưỡng của ông ta trong một ngày đã bị phá vỡ hai lần. Một lần là bởi Trương Lệ, một lần là bởi hai tên ngốc này. Tam hoàng tử ngưỡng mộ công tích của Nhân Hoàng nên ông ta có ý định đề bạt chúng ta. Những quan viên từng làm thành chủ ở Thanh Thành, bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu xin Tam hoàng tử tiến hành thời gian tri đạo, che chở cho chúng ta, như vậy mới có cơ hội sống sót. Nhưng mà ai trong chúng ta có tư cách gặp Tam hoàng tử? Công chi phủ cười lạnh. Sau khi làm một thành chủ ở Thanh Thành, không chỉ có ta được thăng chức, mà những người khác không phải là chức vị thấp. Bây giờ chuyện đã bị bại lộ, ai cũng không thể thoát được. Hãy nhờ họ giúp đỡ, tìm người quen đi. Giang Nhân Hoàng mà lại có đường huynh tu luyện ma đạo, còn được chính hắn đồng ý, chuyện này là thật sao? Tam hoàng tử đứng phát dậy, vẻ mặt đầy bất ngờ. Thưa điện hạ, chuyện này là thật. Khi ta còn làm quan ở Thanh Thành đã nghe được chuyện này thì trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Những ngày này, quan viên từng làm thành chủ Thanh Thành đã dùng hết mọi mối quan hệ, cuối cùng cũng có cơ hội đưa công tri phủ đến gặp Tam hoàng tử. Công tri phủ sau khi đã vào kinh đã tập dượt đi dạo vài lần mới dám tìm đến Tam hoàng tử. Giang Nhân Hoàng quyền cao chức trọng, người hiểu rõ hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên rất quan trọng tình cảm gia đình. Nhưng dù sao hắn cũng là Nhân Hoàng, không thể biểu lộ quá rõ ràng. Thực ra hắn không đành lòng nhìn đường huynh của mình qua đời, nên đã âm thầm cho phép đường huynh tu luyện ma đạo, đột phá nguyên anh, kéo dài thọ mệnh. Những ngày này, chuyện đường huynh Nhân Hoàng tu luyện ma đạo một khi bị hai tên lơ ngơ kia làm rõ, có khi chuyện Giang Nhân Hoàng cho phép tu luyện ma đạo cũng bị phơi bày ra ngoài. Nếu thật sự chảy ra chuyện đó, danh tiếng của Giang Nhân Hoàng sẽ bị sụp đổ không phanh. Điện hạ, nếu chúng ta che giấu chuyện này, Nhân Hoàng mà biết được có khi còn cảm ơn chúng ta. Tam hoàng tử đi đi lại lại ở trong phòng, ánh mắt lóe lên niềm vui, lẩm bẩm ở trong miệng. Thanh danh của Nhân Hoàng, cảm ơn chúng ta. Nhân Hoàng lòng dạ rộng lượng, không nỡ nhìn huynh đệ chết đi. Ma đạo đâu bằng tình huynh đệ. Cuối cùng hắn quay sang công tri phủ nói. Chuyện này ta biết rồi. Đại chu hoàng triều, Tuyên Chính Điện. Chu hoàng Cơ Chỉ là một nam tử trọng đồng, hình thể cao ráo, mặt mũi tuấn tú, chỉ ngồi đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy một luồng uy nghiêm và chính nghĩa tỏa ra. Cái này không phải ảo giác, mà là cảm giác thật sự do quốc vận gia trì mang lại. Quốc vận của Đại Chu hoàng triều có mối liên hệ mật thiết với luật pháp. Luật pháp càng công bằng, quốc vận sẽ càng mạnh mẽ. Mà Chu hoàng Cơ Chỉ, người được quốc vận bảo vệ, nếu hành động không công bằng thì hắn khó lòng gánh vác trọng trách của quốc vận, cuối cùng sẽ bị quốc vận đè ép. Chu hoàng Cơ Chỉ lật dở tấu chương và đơn xin truy tìm thời gian hỏi. Thanh Thành có nguyên anh tu sĩ bị nghi ngờ tu luyện ma đạo, Thanh Thành chủ đã có thể thiên vị, hủy bỏ bằng chứng. Bây giờ cần người đến Thiên Khánh phủ truy tìm thời gian, ai muốn đi? Vài vị hoàng tử công chúa im lặng. Loại chuyện này làm tốt thì không có công lao, làm không tốt thì có tội. Từ trước đến nay đều do phụ hoàng chỉ định hai người, một người thực hiện, một người giám sát. Những việc này chỉ là đi qua một vòng. Thưa phụ hoàng, như thần muốn đi. Tam hoàng tử bước ra, khiến vài vị hoàng tử công chúa hơi ngạc nhiên. Họ không hiểu sao lão Tam lại nhiệt tình như vậy. Có phải là muốn thể hiện trước mặt phụ hoàng không? Vậy để lão Tam đi, lão tứ đi cùng. Chuyện này đã quyết định, lui chèo. Sau khi lui chèo, Tam hoàng tử gọi lại tứ đệ. Tứ đệ à, lại đây một chút. Tứ hoàng tử nhíu mày, quan hệ giữa hắn và tam hoàng tử không mấy tốt đẹp. Hai người đều nhắm đến hoàng vị, đấu đá ngầm không biết bao nhiêu lần. Ở trong triều đã có không ít đại thần bắt đầu đứng về phía phe này phe kia. Hiện giờ hắn bị gọi tới, tứ hoàng tử chỉ có thể nghĩ tới chuyện liên quan đến việc truy tìm thời gian. Tam ca, có chuyện gì vậy? Người có biết vụ án mà phụ hoàng giao cho ta và người lần này liên quan đến việc truy tìm thời gian không? Không phải chỉ là thanh thành chủ giúp một nguyên anh tu sĩ tu luyện ma đạo sao? Bối cảnh của nguyên anh tu sĩ đó không đơn giản. Hắn là đường ca của Giang Nhân Hoàng, cũng là người thân duy nhất cùng thế hệ với Giang Nhân Hoàng. Cái gì? Tứ hoàng tử giật mình. Lúc đầu hắn còn không để ý, nhưng khi nghe tam hoàng tử nói về bối cảnh vụ án này, với sức mạnh của đại chủ, cho dù đối phương là đạo tông hành giả, bọn họ cũng dám động theo luật pháp. Bắt ai thì bắt, xử ai thì xử. Trừ phi đối phương có một bối cảnh mà ngay cả đại chủ cũng không dám đụng vào. Thần phận đường ca, người thân duy nhất của nhân hoàng, hoàn toàn phù hợp với điều kiện này. Hơn nữa, nếu đường đệ của nhân hoàng tu luyện ma đạo, nhân hoàng làm sao có thể không biết. Sức mạnh của nhân hoàng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn cũng tu luyện ma đạo? Nhân hoàng tu luyện ma đạo, vậy đại chủ có quản hay không? Ôi, nghĩ kỹ mà thấy rùng mình. Không trách có bối cảnh lớn như vậy mà phụ hoàng lại không nhắc đến trên triều đình. Có lẽ một khi nhắc đến, thì cho dù đường đệ của nhân hoàng có tu luyện ma đạo hay không, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là không. Đại chủ hoàng triều cũng có quyền quản lý nhân hoàng, nhưng lại không có khả năng quản lý hắn. Đối mặt với một tu sĩ đại thừa kỳ, đại chủ hoàng triều chỉ huy động hết toàn bộ lực lượng cũng chỉ những con sâu đốt lửa mà thôi. Tứ hoàng tử suy nghĩ rất nhanh, lập tức đạt được sự đồng thuận ngầm với tam hoàng tử. Cho dù bọn họ có mâu thuẫn, nhưng khi liên quan đến danh dự và sự tồn vong của đại chủ thì vẫn có thể tạm thời hòa giải. Nơi mà dòng thời gian được truy tìm đã được xác định là ngoại thành của Thanh Thành. Vì vậy sau khi nộp đơn xin, Giang Ly và Nguyên Ngũ Hành quay trở về Thanh Thành. Trong vài ngày qua, Nguyên Ngũ Hành sống trong cảnh lo lắng, không dám thở mạnh. Những tù sĩ Nguyên Anh hóa thần mà bình thường hắn chẳng thấy gặp mặt bao giờ, giờ đây liên tục ghé thăm. Họ đến rồi đi, không ngừng uy hiếp, dụ dỗ, khuyên nhủ Trương Lệ. Trương Lệ tiền bối nên tự giác rút lại đơn xin. Lý do mà họ đưa ra chẳng có gì mới mẻ, chỉ toàn là những câu chuyện về chuyện ảnh hưởng đến nhân hoàng, về cái gọi là quan điểm chung. Nghe mà Giang Ly chỉ muốn ngáp dài, chẳng thấy hứng thú một chút nào. Đối với những người này, hắn đều biết lịch sự mà đáp trả lại. Còn muốn hóa thần tu sĩ không kiềm chế được bản thân, bị Giang Ly nói một câu ngươi hiểu gì về Giang Nhân Hoàng mà tức giận đến mức nổi điên, lập tức ra tay tấn công. Giang Ly ngay lập tức thể hiện cho Nguyên Ngũ Hành xem một màn thiên tài Nguyên Anh nghịch chiến lão hóa thần kinh điển. Bên ngoài có người gõ cửa, Nguyên Ngũ Hành đành bất lực đi ra mà mở cửa. Chương 24, Hoàng đế Triều Châu đến Bến Thăng. Xin hỏi Trương Lệ có ở đây không? Hôm nay đây là người thứ ba hỏi câu này rồi. Nguyên Ngũ Hành chỉ muốn ra ngoài, dán lên cửa một cái bảng, viết dòng chữ, Trương Lệ không có ở đây. Đúng vậy, ngươi cũng muốn khuyên Trương tiền bối rút lại đơn xin sao? Người khoác trên mình một chiếc áo đấu bồng, dùng mạo không rõ, nghe Nguyên Ngũ Hành hỏi như vậy, ánh sáng sắc bén lóe lên trong mắt hắn. Hóa ra có nhiều người đã tìm đến Trương Lệ. Ta còn tưởng rằng đại chu ta rộng mở, trong sạch, không có nhiều chuyện bẩn thỉu. Đúng vậy, ngươi là người thứ 21 hay là 22 rồi ấy, ta cũng không nhớ rõ nữa. Nghe ta khuyên một câu đi, hãy từ bỏ đi. Ngươi chính là chủ nhân của nhà này à? Nguyên Ngũ Hành phải không? Ngươi hiểu lầm rồi, ta là bằng hữu của Trương Lệ. Nghe nói hắn đã đến đại chu, nên ta đặc biệt đến đây để gặp lại hắn. Nguyên Ngũ Hành vừa định nói gì đó, nghe thấy Giang Ly từ trong phòng gọi ra. Ngũ Hành à, để hắn vào đi, hắn thật sự là bằng hữu của ta. Giang Ly đã lên tiếng, Nguyên Ngũ Hành đương nhiên phải lịch sự mời người mặc đấu bồng vào trong nhà. Nếu không nhận ra chữ viết trên đơn xin là của ngươi, ta còn không biết ngươi đã đến đại trù. Sao không báo cho ta một tiếng, ta có thể ra tiếp đón ngươi. Ban đầu chỉ định về nhà giải quyết một chút việc rồi đi, ai ngờ lại vướng vào một mớ rắc rối như thế này. Người đến cởi bỏ đấu bỏng ra, lộ ra gương mặt tuấn tú và ngũ quan cân đối. Điều thu hút ánh nhìn nhất chính là đôi con người. Thánh thượng! Người Ngũ Hành hét lên thất thanh, đại não của hắn choáng váng đi mức không còn nghĩ nổi. Người còn chưa nói hắn biết người là ai à? Giang Ly. Chủ Hoàng Cơ chỉ liếc nhìn Nguyên Ngũ Hành trong ngơ ngác. Không có cách nào, hãy bảo hắn vừa gặp mặt đã nói xấu ta, không đổi thân phận thì làm sao biết được sự tình từ hắn. Giang Ly bất lực nhún vai, ngũ quan hơi điều chỉnh trở lại hình dáng ban đầu. Thì ra ngươi không phải đạo tốc hành giả chứng lệ mà lại Giang Nhân Hoàng. Khi Giang Ly trở lại hình dáng ban đầu, đại não Nguyên Ngũ Hành trống rỗng, hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ. Khi hắn lấy lại tinh thần, mặt đã đỏ bừng lên. Hắn trước đây còn một mặt bí ẩn nói với Giang Ly những lời như là vụ án bắt cóc trẻ con đằng sau có sự ủng hộ của Giang Nhân Hoàng. Giang Nhân Hoàng dung túng đường ca tu luyện ma đạo. Giang Nhân Hoàng chính mình cũng là tu luyện ma đạo. Nguyên Ngũ Hành chỉ muốn tìm một khe đất mà chui ngay vào. Chu Hoàng Cơ chỉ nhìn Giang Ly với vẻ cười mà không cười. Nếu Lão Bạch biết người là đạo tông hành giả, chắc chắn sẽ vui mừng đến mức 100 năm cũng không ngủ được. Thân phận tạm thời thôi, thân phận tạm thời. Giang Ly bị ánh mắt của Chu Hoàng Cơ chỉ nhìn chằm chằm khiến toàn thân không thoải mái, vội vàng chuyển chủ đề, lấy ra lưu ảnh cầu. Chu Hoàng Cơ chỉ nhẹ nhàng vận chuyển pháp lực, lập tức nhìn thấy một nội dung bên trong lưu ảnh cầu. Giang tộc trưởng và Tăng thành chủ âm mưu hủy diệt bằng chứng. Giang tộc trưởng và Tăng thành chủ tìm cách liên lạc bí mật với công tri phủ. Công tri phủ lại liên lạc với các đời Thanh thành chủ, kích hoạt mối quan hệ và kết nối với Tam hoàng tử vân vân. Giang tộc trưởng và đám người tưởng rằng hành động của mình đủ kín đáo, nhưng không biết rằng trong suốt quá trình luôn có một đôi mắt lạnh lùng theo dõi họ, và lưu ảnh cầu đã ghi lại mọi thứ một cách trung thực. Chu Hoàng Cơ chỉ thở phào nhẹ nhõm. Làm phiền Giang huynh rồi. Có những thứ này đủ để tóm gọn đám người đó. Phái hệ Thanh Thành dễ dàng chằng chịt là lỗi của ta không biết người. Giang Nhất Tình nói dối bảo rằng ta bảo hắn tu luyện ma đạo, mọi người đều tin sái cổ, thậm chí còn tự tưởng tượng rằng ta không bao giờ về cái nhà này là vì muốn giữ hình tượng. Thực ra ta đang lén lút tu luyện ma đạo. Nhân Hoàng là thủ lĩnh ma đạo lớn nhất, tín ngưỡng trị lực đối với ta vô cùng quan trọng, vân vân. Không ai nghĩ rằng Giang Nhất Tình đã nói dối, không ai nghĩ rằng ta thực sự không bao giờ về nhà. Giang Ly thở dài. Chúng ta cố gắng hết sức để làm cho thế giới trở nên hòa bình và tốt đẹp, nhưng vẫn có người cho rằng thế giới này chỉ toàn là bóng tối. Chủ Hoàng Cơ chỉ cũng thở dài theo. Đúng vậy, quốc vận của đại chu và luật pháp công bằng là có mối quan hệ mật thiết với nhau, nhưng vẫn có người cho rằng chỉ cần tìm được mối quan hệ tốt thì có thể làm chuyện bất công, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Thậm chí còn có người không dám xử phạt người của các hoàng triều khác, cho rằng đây là vấn đề ngoại giao chính trị, không thuộc về phạm vi quản lý của luật pháp. Họ còn tự cho mình là người hiểu thánh ý, yêu nước mà đắc ý. Ta làm hoàng đế cũng mệt mỏi lắm. Giang Ly và Chu Hoàng Cơ chỉ nhìn nhau rồi cùng thở dài. Mọi người đều không nhìn thấy những điều rõ ràng mà lại thích suy nghĩ lung tung. Góc mặt của Nguyên Ngũ Hành giật giật, nhìn hai nhân vật quan trọng thở dài liên tục, cảm giác như hình tượng của họ bị sụp đổ. Dù hắn cũng là một phần trong số những người nghĩ vớ vẩn. Nguyên Ngũ Hành phải không? Có người như vậy, một tu sĩ mà dám đứng lên vì chính nghĩa, thật là may mắn cho đại chu ta. Chu Hoàng Cơ chỉ vỗ mạnh vào vai của Nguyên Ngũ Hành như muốn khích lệ hắn. Nguyên Ngũ Hành vội vàng đứng thẳng người, hô to một tiếng. Phải. Ngoài thành Thanh Thành, gần không gian nút điểm, người đông như là kiến. Dân chúng quanh vùng Thanh Thành đều kéo đến, muốn tận mắt chứng kiến việc truy tìm thời gian là như thế nào. Đây là một loại pháp thuật liên quan đến thời gian tri đạo, cực kỳ hiếm thấy. Giang tộc trưởng cùng những người khác không kịp phản ứng trước việc Giang Ly xin truy hồi thời gian. Một phần lớn là do trường hợp xin truy hồi thời gian là quá ít. Cả 10 năm cũng không chắc gặp được một lần. Ngoài ra, không ít phụ mẫu mất con cũng đã từ các thành trì khác vội vã chạy đến, muốn xem thử con cái của mình có phải bị Giang Nhất Tình bắt cóc hay không. Tam hoàng tử và tứ hoàng tử đứng cạnh nhau ở trên không trung, hai mắt khẽ nhắm lại, tay chống hồng, ngực ưỡn thẳng, áo vàng xếp hàng ngay ngắn. Giang tộc trưởng và tăng thành chủ đứng cạnh nhau, không hề có chút căng thẳng nào, thậm chí còn có chút muốn cười. Hai vị hoàng tử đã đạt được thỏa thuận, cùng nhau ra tay che giấu sự thật. Bọn họ không tin rằng Giang Ly và Nguyên Ngũ Hành có thể lật ngược tình thế, trừ phi Chu Hoàng đích thân đến đây, hoặc là Nhân Hoàng đặt câu hỏi về kết quả. Nếu không thì cơ hội lật ngược tình thế gần như là không có. Ngay cả khi trưởng giáo của các hoàng triều và đại tông môn khác đến đây cũng vô dụng. Nhưng mà Chu Hoàng và Nhân Hoàng sẽ đến đây sao? Đùa à? Sao có chuyện đó được? Bọn họ nhìn về phía Giang Ly, phát hiện bên cạnh Giang Ly và Nguyên Ngũ Hành còn đứng một vị nam tử mặc áo đen trùm kín đầu, lén lút trốn tránh, nhìn qua không phải là người tốt. Thời gian đã đến, chuẩn bị tiến hành truy tìm thời gian. Tam hoàng tử và tứ hoàng tử mở to hai mắt quét nhìn xung quanh, vô số người ngẩng đầu, ánh mắt tập trung nhìn vào hai vị hoàng tử. Chỉ thấy hai vị hoàng tử tay ấn biến hóa nhanh chóng, thậm chí để lại từng lớp tàn ảnh khiến mọi người kinh ngạc. Khi hai người thầm niệm khẩu quyết, tiếng như là muỗi kêu, thì trong lòng mọi người dâng lên cảm giác như là cách biệt một thế giới, cảm thấy khoảng cách giữa mình và hai vị hoàng tử ngày càng xa. Loại khoảng cách này không phải thể hiện không gian mà là trên thời gian. Nhìn hình dáng hai vị hoàng tử dần dần mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, thoát khỏi không gian này. Có một vị tu sĩ tranh thủ cơ hội lĩnh ngộ thời gian chi đạo, nhưng không cẩn thận rơi vào trong tâm ma thời gian. Nếu không có bằng hữu kịp thời phát hiện vấn đề và đánh thức hắn, e rằng khi tỉnh lại đã là hơn 100 năm sau. Mà đối với tu sĩ kia mà nói, chỉ là một thoáng ý nghĩ. Đại chủ hoàng thất tu hành thời gian chi đạo yêu cầu phải có người hộ pháp. Hai đứa cháu trai này có kỹ thuật rất là thuần thục, tốc độ kết ấn ở trình độ tu vi này xem như không tệ rồi. Giảng Lý nhận xét về hai hoàng tử. Hồ, do ngươi không cần nể mặt ta, hai thằng nhóc này rõ ràng đang khoe khoang kỹ thuật nhiều hơn. Nếu trong lúc chiến đấu mà còn cần nhiều thủ tục như vậy thì sớm muộn cũng bị người ta đánh chết. Chủ hoàng cơ chỉ hừ lạnh một tiếng, tỏ ra không hài lòng với hai đứa con trai. Cho sự tình kết thúc thì nhất định bắt bọn chúng tập luyện thực chiến nghiêm túc. Nguyên Ngũ Hành đứng bên cạnh hai vị đại lão run rẩy không dám xét lời vào. Chương 26: Mộng tưởng. Lúc này, Tam hoàng tử và tứ hoàng tử đứng bên bờ dòng sông thời gian, không khí tràn ngập hơi nước ngưng tụ từ thời gian. Với tu vi của hai người, đứng ở đây cũng cảm thấy khó khăn. Hai người cùng đi về phía thượng nguồn, dòng sông thời gian cuồn cuộn chảy xiết. Mỗi một giọt nước đều đại diện cho một khoảng thời gian ở một khu vực nào đó. Muốn tìm được một giọt nước cụ thể trong dòng sông thời gian chẳng khác nào mơ mộng hão huyền. Nhưng may mắn thay, hai người đang ở Thanh Thành, địa hình nơi đây giúp giảm bớt khó khăn trong việc tìm kiếm giọt nước. Cuối cùng, họ đã xác định được một giọt nước cách đây 10 ngày. Nhìn thấy Giang tộc trưởng và Tăng Thành Chủ âm mưu lợi dụng màn đêm để phái người phá hủy điểm thời không, hai người lại tiếp tục đi về phía thượng nguồn, tìm thấy giọt nước thời gian mà Giang Nhất Tình đã dùng để huyết tế trẻ con. Tuy nhiên, pháp lực của hai người có hạn, chỉ có thể nhìn thấy sự tình cách đây 3 năm. Nếu còn đi xa hơn thì khó mà nhìn rõ. Trong 3 năm qua, Giang Nhất Tình năm nào cũng huyết tế trẻ con, từ Nguyên Anh hậu kỳ đã tiến đến Nguyên Anh đỉnh phong. Nhưng đồng xương chắn bên cạnh bệ tế đã nói lên tất cả. Sự tình đã rất rõ ràng, Giang Nhất Tình đã tu luyện ma đạo. Sau khi sự việc xảy ra, Giang tộc trưởng và Tăng Thành Chủ đã che giấu đủ bằng chứng. Sau khi bước vào dòng sông thời gian, đối với hai người, thời gian bên ngoài đã bị ngưng cố. Vì vậy trong mắt mọi người, bóng hình hai vị hoàng tử biến mất rồi lập tức xuất hiện, không có một chút khoảng cách nào. Chuyện này ta đã điều tra rõ ràng, Giang Nhất Tình không hề tu luyện ma đạo, Tăng Thành Chủ cũng không phá hủy bằng chứng. Hai người các người có hài lòng với kết luận này không? Tam hoàng tử đứng giữa không trung, nhìn xuống Giang Ly và Nguyên Ngũ Hành với vẻ mặt cao ngạo. Tứ hoàng tử đứng bên cạnh im lặng không nói. Là giám sát giả không lên tiếng đồng nghĩa với việc đồng ý với lời nói của Tam hoàng tử. Tam hoàng tử vừa dứt lời, Giang tộc trưởng cùng đám người lập tức hiểu ra chuyện đã ngã ngũ, bắt đầu tính toán cách trả thù Giang Ly và Nguyên Ngũ Hành. Hai người này suýt chút nữa đã đẩy bọn họ vào chỗ chết. Nếu không tra tấn thỏa đáng rồi giết đi, thật là khó lòng nguôi ngoai cơn giận. Giang Ly dùng giọng điệu khá là thoải mái, chỉ tay về phía Hắc Bảo Nhân đang run rẩy. Chúng ta có hài lòng hay không không quan trọng, nhưng mà vị huynh đệ này có vẻ không đồng tình lắm với kết quả các người đưa ra. Nguyên Ngũ Hành thấy Hắc Bảo Nhân có dấu hiệu tức giận, vội vàng lẩn trốn sau lưng Giang Ly, ôm đùi, không có gì phải xấu hổ. Hai thằng nhóc mất mặt này còn không mau la xuống đây cho ta. Khi thế hùng vĩ và thô bạo tỏa ra từ Hắc Bảo Nhân như một cơn lốc quét qua mọi ngóc ngách. Trong đám người không có ít tu sĩ hóa thần, nhưng lại không ai đoán ra được thực lực của chủ nhân hơi thở này. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hai vị hoàng tử như là sấm nổ giữa trời quang, khiến bọn họ giật mình. Suýt chút nữa đã không kiểm soát được linh khí trong cơ thể mà ngã nhào xuống đất. May mắn là phản ứng của hai người rất nhanh, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Hắc Bảo Nhân, hành động gọn gàng và dứt khoát. Nhi thần thưa phụ hoàng. Chủ hoàng cơ chỉ nhếch mép cười lạnh, vén chiếc mũ trùm đầu lên. Thì ra trong mắt các người, ta vẫn còn là phụ hoàng của các người cơ à? Mọi người thấy vậy vội vàng quỳ xuống hô vàng vạn tuế. Nguyên Ngũ Hành do dự một hồi rồi cũng quỳ theo. Giang tộc trưởng những người khác cũng quỳ trên mặt đất run rẩy không thôi, lưng lạnh toát. Thánh thượng sao lại ở đây? Tại sao lại đứng ở phía Trương Lễ? Tại sao giọng điệu lại lạnh lùng như vậy? Chương 27: Tình cảm đơn phương. Mọi dấu hiệu đều cho thấy tình hình đang diễn biến theo hướng bất lợi cho bọn họ. Trong cả hội trường, ngoài Chu Hoàng Cơ Chỉ thì chỉ còn lại Giang Ly vẫn đứng thẳng tắp. Mọi người trong lòng đều có chút nghi hoặc, nhưng không ai dám lên tiếng. Tàng hoàng tử trong lòng đầy áy náy, để nghĩ cách chống gõ mõ, thu hút sự chú ý của Chu Hoàng. Thật to gan, Trương Lễ, ngươi gặp phụ hoàng mà không quỳ xuống à? Im mồm, còn chưa đủ xấu hổ sao? Chu Hoàng Cơ Chỉ gầm lên giận dữ. Tàng hoàng tử sợ hãi, lập tức không dám nói thêm lời nào, rồi quay đầu nói với mọi người. Mọi người đứng dậy đi. Ta hỏi các người, rốt cuộc các người nhìn thấy gì trong dòng thời gian? Chu Hoàng Cơ Chỉ đặt câu hỏi. Tam hoàng tử ngập ngừng không nói lời nào. Tứ hoàng tử cảm thấy sợ hãi ít hơn, liền đáp. Phụ hoàng, nơi này đông người, có thể cho nhi thần về sau rồi mới tâu bẩm không? Không có gì mà không thể nói ra, nói ngay tại đây trước mặt mọi người. Ngày ngày nói chuyện vòng vo, ta không nhớ đã dạy ngươi như vậy. Tứ hoàng tử do dự một chút rồi nói. Tạ và Tam ca nhìn thấy Giang Nhất Tinh dùng trẻ con để làm vật tế tu luyện ma đạo. Giang tộc trưởng và Tăng thành chủ hợp tác với nhau che giấu bằng chứng. Tại sao lại nói dối? Các ngươi có biết rằng nếu để cho Giang Nhất Tinh chạy thoát, hai người này sẽ rơi vào vòng xoáy trả thù vô tận. Nếu lúc đó có khi còn không giữ được xác đâu. Chủ hoàng cơ chỉ tay về phía Nguyên Ngũ Hành đang quỳ trên mặt đất và Giang Ly đang đứng xem như một trò vui. Coi như Giang Ly chỉ mới ở Nguyên Anh Kỳ. Nhi thần lo lắng chuyện này sẽ liên quan đến Giang Nhân Hoàng, không tốt cho quốc gia, cũng không tốt cho Giang Nhân Hoàng. Vì lợi ích chung, nhi thần đã chọn cách giấu giếm. Thật là vì lợi ích chung, không ngờ tứ nhi đã có tầm nhìn vượt xa ta. Chủ hoàng cơ chỉ cười lạnh. Nói đi, cái tầm nhìn chung nào khiến ngươi làm ra chuyện tổn hại quốc vận? Tứ hoàng tử kể lại mọi điều mình biết và suy đoán. Nhân hoàng tu luyện ma đạo. Ngươi chỉ dựa vào suy đoán mà đưa ra kết luận như vậy à? Ngươi tưởng tượng lung tung về cách hành xử của Giang Nhân Hoàng, hoàn toàn trái ngược với sự thật. Tứ hoàng tử cũng chẳng có gì để mất, nói ra những lời bình thường hắn không dám thốt ra. Phụ hoàng, người sao có thể chắc chắn Giang Nhân Hoàng không tu luyện ma đạo? Trong việc truy tìm thời gian, Tam hoàng tử biết rõ từ hôm nay hắn đã không còn cơ hội để lên ngôi. Cũng theo lời nói, Giang Nhất Tinh là đường ca của Nhân Hoàng, không có sự cho phép của Nhân Hoàng, hắn làm sao dám tu luyện ma đạo? Ta dựa vào đâu mà chắc chắn à? chỉ dựa vào việc Giang Nhân Hoàng tự tay bắt giữ Giang Nhất Tình rồi đưa cho chúng ta xét xử. Chủ Hoàng cơ chỉ bị lời nói của hai đứa con ngốc nghếch làm cho bật cười. Rõ ràng chỉ cần hỏi hắn một chút chuyện là mọi chuyện sáng tỏ, nhưng hai đứa con ngốc lại cố chấp đưa ra quyết định ở trong lĩnh vực mà chúng không hề hiểu biết. Giang Nhân Hoàng tin tưởng Đại Chu là một quốc gia pháp trị, bất kỳ hành vi phạm pháp nào cũng sẽ được xét xử công bằng. Nhưng các người đã làm gì? Lừa trên gạt dưới, kéo bè kết phái, dùng mọi thủ đoạn để che giấu chuyện của Giang Nhất Tình. Các người có biết Giang Nhân Hoàng đã xem Đại Chu chúng ta như một trò hề suốt 10 ngày không? Lời cuối cùng của Chu Hoàng cơ chỉ gần như là hét lên. Quốc vận ngưng tụ thành tiên thú giải trị cũng mơ hồ hiện ra. Chu Điểu không tiếng động. Tam hoàng tử và tứ hoàng tử chưa từng thấy phụ hoàng tức giận đến như vậy. Khoản đã, Giang Nhân Hoàng bắt Giang Nhất Tình lại. Mọi người bỗng nhiên nhận ra trong lời nói của Chu Hoàng dường như ẩn chứa một lượng thông tin khổng lồ. Huỳnh ấy bình tĩnh lại đi. Sự tình trong mấy ngày qua rất đáng để suy ngẫm. Ta không hề xem đây như trò đùa đâu. Giang Ly lộ ra diện mạo thật của mình, lập tức tiếng kinh hô vang lên không dứt. Mọi người đối với Chu Hoàng cơ chỉ đã là sợ hãi, còn đối với Nhân Hoàng Giang Ly thì lại đầy kính trọng. Dân chúng Thanh Thành quá quen thuộc với gương mặt này, chỉ cần bước vào thành đã có thể nhìn thấy tượng điêu khắc thanh đồng khắc họa hình ảnh của hắn. Tam hoàng tử đứng đờ ra ngay tại chỗ. Những lời phản bác của phụ hoàng trong lòng của hắn như là nước chảy mây trôi, không còn một chút tác dụng nào. Dựa vào năng lực của Nguyên Ngũ Hành, hắn hoàn toàn không thể phát hiện ra Giang Nhất Tình. Việc Giang Ly bắt giữ Giang Nhất Tình giao cho hắn và quan phủ đã đủ chứng minh rằng trước đây hắn hoàn toàn không biết chuyện này, cũng chưa từng tu luyện ma đạo. Thì ra việc hắn giúp Giang Nhân Hoàng giữ bí mật cũng chỉ là một sự mộng tưởng tự huyễn của bản thân mà thôi. Chương 28. Gia đình Giang có công, nhưng mà công không bù lại lỗi lầm. Thì ra ngài chính là Giang Ly tổ tông. Hậu nhân bất hiếu xin bái kiến Giang Ly lão tổ. Giang tộc chuẩn bị sự xuất hiện của Giang Ly làm cho sửng sốt. Nhớ lại lần trước đến nhà Nguyên Ngũ Hành, hắn đã từng tín ngưỡng chi lực một phen, giờ đây mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nhưng hắn đã nhanh chóng phản ứng lại, vứt bỏ cảm giác xấu hổ, lập tức cúi đầu bái lạy. Giang Ly chỉ cười mà không nói gì. Lão tổ tông thường xuyên nhớ lại thời thơ ấu trải qua cùng ngài, nói đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời ông ấy. Ông ấy còn nói ngài rất tốt bụng, khi gặp người nghèo khổ còn sẵn sàng giúp đỡ. Lão tổ thông nói khi ấy còn trẻ đã hành động thiếu suy nghĩ, không phân biệt phải trái, từng gây rắc rối cho ngài. Những ngày này mỗi khi nhớ lại, ông ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ông ấy thèm muốn được lời nói xin lỗi trước mặt ngài, nhưng tiên tư của lão tổ tông có hạn, sợ rằng không sống được đến lúc gặp lại ngài. Ngài lại vì thiên hạ mà không màng đến chuyện gia đình, đi ngang qua mà không có ghé thăm, gặp được ngài quả thực là quá khó. Dưới sự giày vò của tâm ma, lão tổ tông không may đã sa vào ma đạo, dùng cách thức mưu mô để kéo dài thọ mệnh. Giang tộc trưởng nước mắt đầm đìa, nói với vẻ đau khổ như muốn xé toạc trái tim mình ra để cho Giang Ly thấy. Mọi người xung quanh cũng bị cảm động bởi giọng điệu của ông ta, cảm thấy việc Giang Nhất Tinh tu luyện ma đạo cũng có lý do, không phải không thể hiểu và tha thứ. Từ xưa đến nay, công việc và gia đình khó mà dung hòa. Giang Nhân Hoàng vì thiên hạ mà quên đi gia tộc, đây là điều khó tránh khỏi. Thật đáng tiếc, Giang Nhất Tinh ngay cả cơ hội để nói lời xin lỗi cũng không có. Nguyên Ngũ Hành mặt mày nhăn nhó, cảm thấy cảnh tượng này đã từng xảy ra. Gia tộc chúng ta vừa là hậu nhân của Giang Nhất Tinh lão tổ tông, cũng là hậu nhân của ngươi. Có trưởng bối làm Nhân Hoàng, chúng ta là vãn bối, không dám làm tổn hại thanh danh tiếng của người. Ngoài việc lão tổ tông xa vào ma đạo, chúng ta chưa từng làm điều gì tổn hại thiên hạ. Giang gia chúng ta còn nỗ lực kết giao bằng mưu bạn bè, mở rộng nguồn tài nguyên, dùng nhân duyên và tài sản để xây dựng Thanh Thành thành một thành thị lớn. Đây là điều mà người dân Thanh Thành đều có thể thấy rõ. Người dân Thanh Thành gật đầu thầm đồng ý. Họ đã nghe các bậc tiền bối kể lại rằng sự phát triển rực rỡ của Thanh Thành không thể tách rời khỏi những nỗ lực của Giang gia. Ngày xưa, dù mang danh xưng thành, Thanh Thành cũng chỉ là một vùng đất nghèo nàn, nằm bên lề của rìa thành thị. Hầu hết mọi người đều không công nhận nó là một thành thị thực sự. Dù sao, đâu có thành nào lại không có nổi một kim đan tu sĩ. Thời đó, khi xảy ra tranh cãi với người dân ở những vùng đất khác, người dân Thanh Thành thường bị gọi là dân quê, thiếu giáo dục. Nhưng giờ đây, Thanh Thành đã trở thành một trong những thành thị lớn nhất toàn bộ Thiên Khánh Phủ. Người dân Thanh Thành đi đâu cũng ngẩng cao đầu, tự hào. Ai nhìn thấy họ cũng phải thốt lên: người dân Thanh Thành thật sự lợi hại. Chúng ta xem mình như một phần của Nhân Hoàng Điện, luôn tự hỏi bản thân theo tiêu chuẩn của Nhân Hoàng Điện. Chỉ mong Nhân Hoàng Điện, mong ngài thừa nhận rằng Giang gia chúng ta đã từng làm mất mặt Nhân Hoàng Điện. Giang Ly tổ tông, hậu nhân bất tài này đại diện cho Giang gia hỏi một câu: chúng ta có thể gia nhập Nhân Hoàng Điện không? Giang tộc trưởng ngẩng đầu nhìn lên Giang Ly, ánh mắt tràn đầy khát khao. Mọi người xung quanh đều thầm nghĩ, thầm mong có thể thay thế vị trí của Giang Ly để nói câu có thể. Giang Ly nhẹ nhàng gật đầu nói: nghĩ quá đẹp rồi. Nhân Hoàng Điện trưng bày tổng cộng 72 vị tiên hiền nhân hoàng, không có một ai trong số họ đưa thế lực gia tộc vào trong Nhân Hoàng Điện, huống chi là cho phép một gia tộc gia nhập vào Nhân Hoàng Điện. Ta Giang Ly có cái gì xứng đáng để cho Giang gia vào Nhân Hoàng Điện đấy? Chương 29: gia tộc Giang gia có công, nhưng công không đủ để chuộc tội. Người không phải là nhân hoàng mạnh nhất sao? Người mở ra tiền tệ thì ai dám nói gì chứ? Giang tộc trưởng vội vàng nói. Mọi người xung quanh gật đầu đồng tình. Đúng vậy, Giang Nhân Hoàng là cường giả nhất cửu châu, nhưng hắn lại không hề kiêu ngạo, hành động tùy tiện, thậm chí có thể nói là hắn quá mức ngoan ngoãn. Không nói đến đoạt kiếp kỳ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng có nhiều người còn ngang ngược hơn cả hắn. Họ ngang nhiên vi phạm pháp luật, tập tục, chẳng hạn như cướp cô dâu ngay trong ngày cưới. Ngay sau khi đấu giá xong thì cướp bóc, còn nói là đặc quyền của cường giả. Nếu Giang Nhân Hoàng muốn đưa Giang gia vào Nhân Hoàng Điện, mọi người chắc chắn chỉ cười nhạt mà thôi, không ai dám phản đối đâu. Bỗng nhìn trong đám đông có người hét lên: Giang Nhân Hoàng, người cứ cho Giang gia gia nhập vào Nhân Hoàng Điện đi. Lời này vừa thốt ra như một cơn sóng dữ dội, mọi người xôn xao kêu gào: Giang gia gia nhập Nhân Hoàng Điện. Đặc biệt là dân của Thanh Thành lại tiếng hét vang trời. Những phụ huynh mất con thì phản đối kịch liệt, nhưng tiếng nói của họ lúc này lại quá nhỏ bé, như là tiếng mũi kêu ở trong đêm. Có người phụ huynh giận dữ chất vấn những người xung quanh: Giang gia nuốt chừng trẻ con để tu luyện ma đạo, loại gia tộc này sao có tư cách gia nhập Nhân Hoàng Điện? Người bị chất vấn khinh thường đáp lại: Chưa nói đến việc Giang gia lão tổ tông Giang Nhất tình trọng nghĩa, chỉ là mù quáng một thời gian, mà chỉ cần nhìn vào những gì Giang gia đã làm trong gần 300 năm qua. Thanh Thành mở rộng lãnh thổ, bách tính an cư lạc nghiệp, văn hóa phồn thịnh, linh cơ dồi dào hơn hẳn những nơi khác. Lợi ích mà họ mang lại cho tu sĩ không thể đếm xuể. Những công đức này chẳng lẽ không thể bù đắp nổi tội lỗi tu luyện ma đạo sao? Các ngươi không có chút ý thức tập thể nào à? Phủ mẫu hắn bỗng nhưng nghẹn lời, nhưng không biết nên phản bác như thế nào. Những cuộc đối thoại tương tự cũng diễn ra ở nhiều nơi khác nhau, và không một lần nào mà Giang Ly không nghe thấy. Hắn bay lên cao khoảng 3 mét, vận khí hét lớn, khiến đám người trong phạm vi nghe rõ từng lời hắn nói. Giang Ly cười nhạt nói: Ta nghe hết những gì các người nói rồi, rất tốt, nói rất hay. Đặc biệt là câu công đức như vậy chẳng lẽ không đủ để bù đắp tội lỗi của tu luyện ma đạo? Bỏ qua nội dung đi, nói chung là có lý đấy chứ. Người đàn ông trước đó đang nói chuyện khóe miệng hơi nhếch lên, vươn ngực ra. Bị nhân hoàng khen ngợi, đây là vinh dự cả đời. Nhưng lời nói sau đó của Giang Ly lại khiến hắn không thể cười nổi. Không ngờ ta có thể nghe được những lời này như vậy trong đời này. Ca ca cơ, nghe nói ta đề nghị Đại Chu có thêm một khoản thuế thông minh để bù đắp vào kho bạc. Chủ hoàng cơ chỉ gật đầu đồng ý. Do huynh nói rất có lý, chuyện này ta nên đưa lên nghị trình để tam công thảo luận. Người đàn ông mặt đỏ bừng lên biện giải. Phần thưởng và hình phạt rõ ràng, công và tội bù trừ lẫn nhau, có gì không đúng sao? Rốt cuộc là công tội tương xứng hay là công tội không tương xứng, đây là một chủ đề gây tranh cãi. Nhân nãi không tin rằng Giang Ly có thể giải đáp. Tuy nhiên sự tình này có lẽ khó giải đáp đối với những người khác, nhưng đối với Giang Ly thì là chuyện dễ như trở bàn tay. Khí tức sát khí như là cuồng phong mưa gào rét quét qua toàn trường, khiến mọi người lạnh thấu xương. Giang Ly chỉ cần nhấc một chút suy nghĩ, lập tức có lực lượng vô hình kéo áo Nhân Nãi, kéo hắn đến trước mặt của Giang Ly. Giang Ly kẹp chặt cổ Nhân Nãi, cười lạnh lùng: "Ta đã chống lại Dực Ngoại Thiên Ma xâm lăng 3 lần, cứu Cửu Châu 3 lần. Nói cách khác, các ngươi có thể sống đến ngày hôm nay là ta có công không nhỏ. Nếu vậy ta giết người cũng là chuyện bình thường, sẽ không có ai oán trách đâu chứ." Ta người kia vùng vẫy nhưng không thoát khỏi được. "Tại sao? Ta cứu ngươi 3 lần, ngươi không thể yên tâm để ta giết ngươi à? Ngươi thật sự không có chút ý thức tập thể nào sao? Giết ngươi sẽ khiến ta rất vui, ngươi không có chút tinh thần hy sinh nào à?" Giang Ly không hề động, trong ánh mắt hắn không có một chút từ bi nào, chỉ tràn đầy sự kiêu ngạo và tàn nhẫn. Ta ra Người kia trong lòng vô cùng hối hận. Mọi người lúc này mới nhớ lại, Giang Ly ban đầu đâu phải người nổi tiếng với lòng từ bi. Trước khi hắn trở thành nhân hoàng, hắn đã từng được biết đến với danh hiệu Giang Nhân Đồ, người đã tạo ra Thi Sơn Huyết Hải. Chương 30: Đối thoại với Giang Nhất Tình. Chủ hoàng cơ chỉ thầm thở dài, đương nhiên biết nguồn gốc của danh hiệu này. Lúc đó một Dực Ngoại Thiên Ma bị đánh bại, hắn đã thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, biến thành 10 vạn phân thân bao trùm toàn bộ thành thị. Những người bị nhiễm độc, bất kể tu vi như thế nào, đều sẽ rơi vào tâm ma, mất đi lý trí, thấy người là cắn, mà những người bị cắn này trở thành nguồn lây nhiễm mới, tiếp tục lây nhiễm cho người khác. Nếu không giết chết những người này ngay lập tức, toàn bộ Cửu Châu sẽ bị ô nhiễm. Chỉ là chuyện này liên quan đến nghiệp chướng quá lớn, nếu chuyển ra bên ngoài danh tiếng cũng không tốt, nên mấy vị ứng cử nhân hoàng đều không muốn ra tay. Chỉ có Giang Ly không chút do dự lao vào trong đám đông, thấy người là giết, không chút chần chừ, cuối cùng hai cánh tay mỏi nhừ, tay không còn nhấc nổi, mới ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh. Lúc đó Giang Ly nói là hắn chưa tìm ra cách giải quyết, nếu chuyển ra bên ngoài chỉ làm cho mọi người thêm hoảng sợ, nên hắn bảo là do hắn giao chiến với thiên ma mà vô tình làm tổn thương người dân. Sau đó không ai dám tự xưng là ứng cử nhân hoàng trước mặt Giang Ly nữa. Giang Ly tiện tay ném Nãi Nhân xuống đất, rồi quay sang nói với Giang tộc trưởng đang quỳ run rẩy dưới đất: "Giang tộc trưởng, ta biết người đang cố gắng kích động quần chúng, chỉ vì nghĩ rằng ta rất coi trọng ý kiến của mọi người, muốn dùng suy nghĩ của họ để ép ta phải cho Giang gia gia nhập Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng Điện địa vị cao vời, đặc quyền vô số, vụ Giang Nhất Tình tu luyện ma đạo tự nhiên mà thôi sẽ thuộc quyền quản lý của Nhân Hoàng Điện. Ngươi lại cứ lặp đi lặp lại nhấn mạnh sự vô tội và hối hận của Giang Nhất Tình, hồi tưởng tuổi thơ, chẳng phải là muốn ta giơ cao đánh nhẹ, tha cho Giang gia một con đường sống à?" "Giang tộc trưởng, ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ quan tâm đến suy nghĩ của mọi người sao?" Giang Ly cũng không để ý đến phản ứng của Giang tộc trưởng và suy nghĩ của mọi người, quay đầu nói với Chu Hoàng Cơ Chỉ: "Ca cơ, vụ Giang Nhất Tình tu luyện ma đạo phải xét xử như thế nào thì xét xử, phải phán quyết như thế nào thì phán quyết, không cần phải quan tâm đến ta." "Thật tiếc ban đầu còn nghĩ ngươi sẽ cầu xin ta tha cho Giang gia một con đường sống, ta cũng có thể nhân cơ hội này mà chiến đấu với ngươi một trận." Hai người nói xong thì nhìn nhau cười ha ha. Nguyên Ngũ Hành trong lòng chợt hiểu ra, lập tức quẳng đi nỗi sợ hãi, trong chớp mắt đã đan thành hương. Nguyên Anh hiện ra rõ ràng thuộc lại thượng phẩm. Có Chu Hoàng và Nhân Hoàng trấn giữ, vụ án tiến triển nhanh chóng. Chu Hoàng còn cầm Lưu Ảnh Cầu phối hợp truy tìm Thời Quang, bắt giữ từng người liên quan. Ngoài một số người không biết chuyện gì đang xảy ra, toàn bộ Giang gia đều bị đưa vào trong đại lao, chờ đến mùa thu sẽ bị xử tử. Trong lịch sử Thanh Thành, chỉ có hai vị thành chủ trước đây không biết chuyện gì xảy ra với Giang gia, còn lại tất cả các vị thành chủ cũ đều bị nhốt vào trong đại lao, chờ đến mùa thu sẽ bị xử tử. Giang Nhất Tình bị đưa vào thiên lao chịu hình phạt, thần hình đều bị tiêu diệt. Chu Hoàng nhân cơ hội này tiến hành điều tra nghiêm ngặt việc tham nhũng và bao che, khiến quan trường Đại Chu một phen chấn động. Thiên lao âm u ẩm thấp, có tập phương Tuyệt Linh Đại Trận ngấm vào nền móng, khiến linh khí thừa thớt, linh cơ mờ mịt, ngăn cản tu sĩ bị giam giữ ở đây tu luyện đột phá. Nếu cả đời ở đây, e rằng ngay cả việc dẫn khí vào trong cơ thể cũng không thể làm được, huống chi là nói đến việc luyện khí, trúc cơ, kết đan sau này. Bị giam giữ trong thiên lao chỉ có hai loại người, một là kẻ có tu vi cao thâm. Loại người này sẽ trước tiên dùng ngân châm đinh trụ kỳ kinh bát mạch, thần hồn thất khiếu, khiến họ không thể tu luyện. Loại thứ hai là những kẻ phạm tội nghiêm trọng, hùng ác vô cùng, dù tu vi không cao nhưng lại có một luồng sát khí dữ dội, nếu giam giữ ở nơi khác sẽ gây ra phiền phức. Trong thiên lao, hai loại người này cũng không ai phục ai. Loại người trước đây luôn tự mình cho là cao hơn người, coi mọi người như là sâu bọ, khinh thường những kẻ chỉ dựa vào sức mạnh và phạm tội. Còn loại người sau thì chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Dù người trước đây có tu vi cao đến đâu, vào đây rồi cũng chỉ là phàm nhân như là lão tử. Vì thế tiếng cai vã, chửi bới trong thiên lao chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng hôm nay, mọi chuyện có chút khác biệt. Hai loại người này không còn cãi nhau nữa, mà ngồi yên lặng, ngoan ngoãn, không dám gây chuyện. Giang Nhân Hoàng thật là oai phong, ngồi đây không nói một lời mà đã khiến đám tù nhân này phải kiềm chế. Giang Nhất Tinh cười hề hề nhìn Giang Ly. Thân mình già nua đã khiến ông ta chỉ cần cười nhiều một chút đã phải ho liên tục. Nếu nhìn từ góc độ của người ngoài, hai người đối diện nhau sẽ trông như một ông cháu. Nhưng không ai nghĩ rằng họ chỉ là đường huynh đệ, cách nhau có một tuổi. Giang Nhất Tinh đã giết hại hàng trăm trẻ em, lại còn tu luyện ma đạo. Chỉ cần một trong hai tội danh này cũng đủ để hắn bị nhốt vào thiên lao. Huống chi hắn đã phạm cả hai tội. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì đây là Đại Chu. Nếu ở các hoàng triều khác, ta đã giết chết người ngay tại Giang gia, dù luật pháp có quy định như thế nào đi chăng nữa. Giang Ly tức giận nói. Giang Nhất Tinh cười lạnh. Đại thừa kỳ quả ta là khác biệt, không giống như ta, có thiên tư bình thường, không có thiên linh căn, cũng không có vô lượng đạo thể. Nếu không dùng chút mưu mẹo, ta đã chết trong chút cơ kỳ rồi. Đừng có ở đây giả vờ ngây thơ. Lúc ta mới bắt đầu tu luyện, thiên linh căn ta đã tự che giấu, vô lượng đạo thể bị tắc nghẽn, bên ngoài chỉ là ngũ hành thể, tồi tệ nhất. Nếu không cũng sẽ không bị người bắt nạt, có thể tu luyện đến đại thừa kỳ. Những nguy cơ sinh tử mà ta phải đối mặt, chính ta cũng không đếm xuể. Ta còn không dám bắt nàng người yếu, ngươi thì lại đi ngược với đạo lý, tàn sát trẻ con, thật sự là không có chút nhân tính nào. Giản Nhiên Tình hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Những lời hắn nói cũng chỉ là lời giận dữ. Ta chỉ có một câu hỏi, ngươi đã không về nhà trong 500 năm, tại sao mấy ngày trước lại muốn quay về xem thử? Nếu người không trở về, cũng chẳng ai phát hiện ra ta. Giang Nhất Tinh nói đến đây, vẻ mặt lộ ra sự oán giận, những nếp nhăn trên mặt hắn cũng đã run rẩy. Nếu Giang Ly không trở về, hắn có thể âm thầm kiểm soát toàn bộ Thanh Thành, mượn danh nghĩa để làm mưa làm gió. Đến lúc đó tìm cơ hội đột phá hóa thần, sống được 1000 năm cũng đã thỏa mãn rồi. Người làm nhân hoàng của ngươi, ta làm Thanh Thành vô miệng vương của ta, mọi chuyện yên ổn, chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao ngươi lại quay trở về? Trong lòng có chút cảm xúc nên ghé qua xem thôi, nói cũng không rõ giải thích được. Giang Lý vốn định giải thích cho Giang Nhất Tình cái gọi là hệ thống, nhưng hắn nhận ra dường như bản thân cũng khó mà giải thích rõ ràng thứ này, nên đành thôi, đành quỳ hết vào linh cơ. Trời đất có quy luật, lẽ nào não thiên giả cũng không nhìn nổi hành động của ta, nên phái người đến đây để trừng phạt ta? Giang Nhất Tinh lẩm bẩm, không hề bất ngờ trước câu trả lời này. Giang Nhất Tinh đã sớm đoán được câu trả lời này, chỉ là Giang Ly không nói, hắn không hề chắc chắn liệu suy nghĩ của mình có đúng hay không, luôn cảm thấy có một tảng đá đè nặng ở trong ngực. Những ngày này, khi Giang Ly công bố câu trả lời, tảng đá lớn kia cuối cùng cũng được rời đi. Toàn thân hắn từ trạng thái uể oải trở nên sáng sủa, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Ta đã hỏi xong, giờ đến lượt ngươi. Người biết ta có câu hỏi à? Giang Ly hơi bất ngờ. Không có việc gì thì đừng đến Tam Bảo Điện. Nếu người chỉ đến đây để tiễn ta một đoạn đường, ta sẽ rất vui mà nói lời cảm ơn. Giang Ly cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Người từ đâu mà biết được cách dùng huyết tế trẻ em? Từ đâu biết được tín ngưỡng chi lực có thể tiêu trừ oán khí của trẻ em? Giang Nhất Tinh ngẩng đầu lên, nhìn lóc nhà lao ẩm thấp, im lặng, giống như đang ngẩn ngơ, lại giống như đang sắp xếp lời nói. Khoảng 380 năm trước, một hắc y nhân đến trước mặt ta, chỉ tay một cái đã nâng ta từ trúc cơ lên kim đan. Lúc đó thời gian sống của ta sắp hết, nhưng ta vẫn bế tắc ở trúc cơ trung kỳ, chỉ còn cách chờ chết. Hắc y nhân lại cho ta thêm 100 năm. Ta đương nhiên vội vàng cảm ơn hắn. Hắn lại nói với ta về phương pháp huyết tế trẻ em. Ta đã từng chết đi sống lại, hơn ai hết ta khao khát được sống, nên rất động lòng với phương pháp huyết tế này. Nhưng ta lại lo lắng oán khí của những đứa trẻ kia sẽ bại lộ việc ta tu luyện ma đạo. Hắc y nhân nhìn thấy sự do dự của ta, đến nói với ta rằng tín ngưỡng chi lực có thể tiêu diệt oán khí. Sau đó hắn ta biến mất không có dấu vết. Từ đó ta không còn gặp lại hắn nữa. Giang Ly thầm nghĩ, nếu mình dựa vào tín ngưỡng chi lực thì chuyện của Giang Nhất Tình một khi bùng phát sẽ gây ra một cú sốc khổng lồ cho mình. Đây là một âm mưu nhắm vào mình hay chỉ là đơn thuần việc truyền bá ma đạo? Nhưng cách đây 380 năm, ta còn chỉ là một ứng cử của nhân hoàng. Chẳng lẽ hắc y nhân đã để lại dấu ấn bí mật cho tất cả ứng cử của nhân hoàng? Giang Ly suy nghĩ miên man, thân hình biến mất, không biết đã trôi dạt về đâu. Giang Nhất Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ sắt nhỏ, nơi bầu trời xanh ngắt trải dài và những con chim bay lượn tự do, không kìm được mà đưa tay lên che mặt, nước mắt tuôn rơi. Dù đã cố gắng nghĩ thoáng, nhưng cuối cùng ai mà không sợ chết chứ. Chương 32: Có người đẹp sắp đánh nhau. Giang Ly lơ lửng trên không trung, khoanh hai tay đỡ gáy, suy nghĩ về những lời Giang Nhất Tinh vừa nói. Nếu như lão cơ có thể truy tìm lại thời gian cách đây 380 năm thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, dù đốt hết thọ nguyên của hắn cũng không thể nào truy tìm được xa như vậy. Nghĩ đến đây, Giang Ly nhếch mép. Lão cơ người này thì tốt đẹp mọi mặt, là hoàng đế, hắn chăm lo việc nước, yêu dân, công bằng tôn pháp, là bằng hữu bạn bè, hắn trọng tình trọng nghĩa. Nhưng mà với tư cách là một tu sĩ, hắn lại không chịu tu luyện, lãng phí thiên phú, trọng đồng một cách đáng tiếc. Phải biết rằng trọng đồng là biểu tượng chỉ có ở Thuấn Đế, vị hoàng đế khai quốc của họ. Đây là thiên phú phù hợp nhất để tu luyện thời gian chi đạo. Theo truyền thuyết, Thuấn Đế vốn là một con cá trong dòng sông thời gian, không biết bằng cách nào đã nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, hóa thành người và đến Cửu Châu, khai sáng ra Đại Chu kéo dài hàng vạn năm. Vì thế hậu nhân của Đại Chu tự nhiên có mối liên hệ mật thiết với thời gian chi đạo. Giang Ly cũng từng học thời gian chi đạo, nhưng phát hiện ra cái này hoàn toàn dựa vào ngộ tính, bản thân hắn không thể nào học được. Thật ra đồng chí lão cơ, ngươi có phải nỗ lực tu luyện mới được. Giang Ly tự nhủ. Hắn lấy ra một tờ giấy vàng dài và mỏng, trên đó được vẽ bằng chu sa những ký tự cổ xưa. Đây là viễn thông liên lạc phù do đạo tông viết, chỉ cần còn ở Cửu Châu, bất kể khoảng cách xa như thế nào cũng có thể liên lạc được. Điều khiến Giang Ly tiếc nuối nhất là cái viễn thông liên lạc phù này sản xuất rất khó khăn, cần phải có nhân vật cấp bậc trưởng lão đạo tông bỏ ra vài tháng tầm huyết mới có thể viết ra được. Vì thế ngay cả đạo tông cũng không đủ dùng, huống chi là bán ra ngoài. Chỉ là có mối quan hệ tốt với nhân hoàng điện mà Giang Ly mới có được vài cái. Hắn giữ lại một cái, còn lại thì gửi cho thống lĩnh nhân hoàng điện. Gọi cho thống lĩnh nhân hoàng điện Trương Khổng Hổ. Viễn thông liên lạc thủ nhấp nháy nhẹ, kết nối với đầu bên kia. Ngay lập tức một hư ảnh thân hình vạm vỡ chiếm mất hết gần nửa tầm nhìn của Giang Ly. Giang Cò, tao đang định liên lạc với người đây, có chuyện lớn xảy ra rồi. Trương Khổng Lồ với cái mặt to đùng của hắn ta tiến lại gần Giang Ly, bị Giang Ly vô thức tát cho một cái bay ra. Hư ảnh nhanh chóng tụ lại thành hình dáng của hắn. Trương Khổng Hổ là một tráng hán có làn da hơi đen, hai cánh tay to khỏe như là cột trụ chống trời, khổng vũ hữu lực, trông như một yêu quái hóa hình từ loài gấu đen, lợn rừng hay là voi gì đó. xuất thân từ Vu tộc, hắn có nhiều kinh nghiệm trong việc luyện thể. Nghe đồn Tứ Hải Long Vương viết cuốn Giang Ly Nhân Hoàng Kình cũng là có sự giúp đỡ âm thầm của hắn. Nhưng mà một hán tử cường tráng như vậy, nhưng ngày này trông thật là thảm. Hai vòng thâm tím quanh mắt hắn vô cùng nổi bật, trên mặt, cánh tay, bắp chân, bất kỳ chỗ nào lộ ra ngoài đều có vết bầm tím. Nhìn vào dáng vẻ đó, chắc chắn là xương cốt cũng bị gãy vài cái. Giang Ly cũng giật mình, hắn biết rõ thể phách của Trương Khổng Hồ mạnh mẽ đến mức nào. Đây là một người có thể dùng cơ thể trần trụi để chống lại cường giả đoạt kiếp kỳ. Trong Cửu Châu, số lượng có thể đánh hắn đến mức này đếm trên đầu ngón tay. Hắn thử dò hỏi: ngươi lại cãi nhau với vợ ngươi rồi à? Không có. Có phải là thiên ma xâm lấn hay không? Cũng không phải. Mời Tu Di Lão Phật ăn thịt lợn hầm mì à? Không phải đâu. Thế thì... Ôi giời ơi, Giang ca đừng đoán nữa. Ngươi cũng chỉ từng trúng giải đinh ở trong việc quay số thôi. Vận mệnh của ngươi thế nào thì ta không cần nói thêm đâu nhỉ. Thế thì ngươi nói đi. Có mỹ nữ sắp đánh nhau rồi này. À? Giang Ly nghe mà ngơ ngác. Chuyện này thì có gì to tát đâu. Bài năm trước, Mộng Giang Hoàng đã rước về một phi tử giấu kín ở trong kim ốc, không cho ngoại nhân nào được nhìn thấy. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến việc triều chính, chỉ mải mê hưởng lạc ở trong kim ốc. Những chuyện này Giang ca ngươi cũng đã biết rồi. Giang Ly quả thật đã nghe nói về chuyện này. Mộng Giang Hoàng say sưa với mỹ sắc, bỏ bê triều chính, khiến cho triều đình Mộng Giang Hoàng triều rơi vào tình trạng hỗn loạn. Bạch tính khổ sở không giống nổi. Nhưng đây cũng là chuyện thường thấy, bởi vì có không ít hoàng đế say mê tu luyện, bế quan hàng thập niên, còn tệ hơn cả Mộng Giang Hoàng nhiều. Những trường hợp như vậy không thuộc phạm vi quản lý của Nhân Hoàng Điện. Nếu Nhân Hoàng Điện cứ phải can thiệp mỗi khi có hoàng đế lười biếng, không màng đến việc nước, thì chẳng khác nào họ đang tự làm khổ mình. Không bằng cứ thế mà thống nhất Cửu Châu luôn cho xong. Vì vậy, Giang Ly chỉ nhớ mang máng về sự tình này, không hề tìm hiểu sâu hơn. Nghe đồn Mộng Giang Hoàng cũng không làm chuyện nam nữ với phi tử đó, mà chỉ đơn thuần nhìn nàng ta. Đại Vi Hoàng triều, Vi Hoàng và Mộng Giang Hoàng có mối quan hệ cực tốt. Khi Vi Hoàng xuất quan, hắn liền đến Kim Ốc tìm Mộng Giang Hoàng, muốn xem người phi tử mới được đưa vào giúp cuộc được có đẹp đến mức nào, khiến cho Mộng Giang Hoàng phải làm đến vậy. Mộng Giang Hoàng cũng đồng ý, nhưng mà ai ngờ chỉ như một cái đã xảy ra chuyện. Vi Hoàng thích mỹ nữ, chuyện này thì ai cũng biết, nhưng mà ta thật không ngờ Vi Hoàng lại nói muốn Mộng Giang Hoàng nhường người phi tử cho hắn, còn linh thạch công pháp đất đai thì tùy Mộng Giang Hoàng lựa chọn. Mộng Giang Hoàng đương nhiên là không đồng ý, hai người cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng còn đánh nhau, suýt chút nữa làm sập nửa hoàng cung của Mộng Giang Hoàng. Chưa hết đâu, Vi Hoàng nhất quyết muốn giành lấy phi tử này. Mộng Giang Hoàng nói tuyệt đối là không thể. Vi Hoàng liền thách đấu ở trên chiến trường. Mộng Giang Hoàng đồng ý, hai người cuối cùng còn hẹn gặp nhau ở trên chiến trường để phân thắng bại. Đây là cái mà ngươi nói là sắp có mỹ nữ đánh nhau à? Cắt ngắn câu chuyện cũng có khá trình độ đấy chứ. Vừa tóm tắt nguyên nhân, vừa nêu ra kết quả. Giang Ly đang suy nghĩ nên tự bỏ ra tiền để tìm một thầy giáo riêng cho Trương Khổng Lồ hay không. Nhưng mà hai hoàng triều chuẩn bị phát động chiến tranh thực sự là một chuyện lớn. Đặc biệt là hai vị hoàng đế đích thân dẫn quân. Đây không phải chuyện nhỏ, chắc chắn sẽ dẫn dắt hàng triệu quân đội, thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa hàng triệu quân đội này không phải là kiểu quân đội cổ đại mà Giang Ly từng biết. Nơi mà phàm nhân chiến đấu với nhau, phần thắng bại không gây thương vong cho người vô tội. Đây là một đội quân được hình thành từ hàng triệu tu sĩ ở giai đoạn luyện khí, hàng vạn trúc cơ, hàng ngàn tu sĩ kim đan, còn về số lượng nguyên anh trở lên chắc chắn cũng không ít. Theo ước tính của Giang Ly, chân khí của tu sĩ ở giai đoạn luyện khí lục tầng có thể so sánh với đạn, còn có sức công phá của tu sĩ kim đan kỳ có thể sánh ngang với tên lửa Tomahawk. Nói cách khác, đến hàng triệu quân đội này giao chiến thì ở kiếp trước có lẽ sẽ là một cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Phạm vi chiến trường hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình thực tế, có khả năng sẽ lan rộng đến lãnh thổ của các tông môn hoàng triều khác, dẫn đến phản ứng dây chuyền, có thể biến thành một cuộc chiến tranh hỗn loạn khắp Cửu Châu. Chưa kể đến việc một triệu quân này có thể kết hợp thành đại trận quân đội, huyết khí hợp lại thì ngay cả lão quái đoạt kiếp kỳ cũng phải tránh phong mang của nó. dám đảm bảo một người có thể đánh bại 1 triệu quân, có lẽ chỉ có Giang Ly mà thôi. Giang Ly trong lòng đã quyết định, nếu có thể khuyên nhủ thì sẽ khuyên, nếu không thì chỉ có thể dùng võ lực để khuyên nhủ mà thôi. Hy vọng Vi Hoàng và Mộng Giang Hoàng có thể hiểu. Nghĩ đến đây, Giang Ly cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nếu đổi lại là những nhân hoàng khác, chắc chắn sẽ phải đau đầu một hồi, bởi vì bọn họ không có đủ tự tin để đánh bại quân đội của hai hoàng triều. Nhưng Giang Ly, với tư cách là nhân hoàng mạnh nhất, lại là đại thừa kỳ tu sĩ duy nhất ở Cửu Châu những ngày này, việc khuyên nhủ hai hoàng triều ngừng chiến tranh không phải chuyện khó khăn, chỉ là hắn phải dùng bao nhiêu sức lực mà thôi. Vậy vết thương của ngươi là thế nào? Ai đánh ngươi vậy? Ôi, đây mới là vấn đề chính đấy, Giang Cả. Ngươi cũng biết một trong những nhiệm vụ của ta ở Nhân Hoàng Điện là duy trì sự ổn định chung của Cửu Châu. Khi biết tin Vi Hoàng và Mộng Giang Hoàng sắp giao chiến, ta lập tức đến Mộng Giang Hoàng để khuyên nhủ hai bên. Ai ngờ vừa nhìn thấy phi tử của hắn, cả hồn của ta như bị hút mất vậy. Nàng ta đẹp thật sự đấy, đẹp như là tiên thiên. Không, ngay cả tiên nữ cũng không bằng nàng ta. Lúc đó ta cũng muốn cướp nàng ta về, thân thể suýt chút nữa không kiểm soát nổi. Trong lúc gấp gáp, ta không cách nào khác, đành phải tự đánh mình một trận thật mạnh. Nhờ cơn đau thì mới tỉnh táo lại đây. Chương 34. Giấu vợ trong lầu vàng. Vẻ tươi cười trên mặt của Giang Ly dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Trước đây khi nghe nói Vi Hoàng và Mộng Giang Hoàng đánh nhau vì một phi tử, Giang Ly cũng không nghĩ nhiều. Trong mắt của hắn, hai người này có thể làm hoàng đế cũng chỉ vì trong đám người lùn thì họ cao hơn một chút. Hoàng thất không có ai có thể gánh vác trọng trách, so với Chu Hoàng thì họ kém xa. Gọi họ là quân vương chính nghĩa còn là nâng đỡ bọn họ. Hai người vì mỹ sắc mà đánh cược quốc vận cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Nhưng Trường Khổng Lồ thì khác, có thể trở thành thống lĩnh Nhân Hoàng Điện, tu vi không bản tới, tâm tính chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Một phi tử có thể đẹp đến mức khiến thằng nhóc Trương Khổng Lồ này cũng phải rung động, không thể kiểm soát được, chắc chắn là có vấn đề ở đây. Chuyện này ta đã biết, hai nước này có bao nhiêu ngày nữa sẽ đến ngày khai chiến thỏa thuận? Trương Khổng Hồ về mặt chua xót nói. Ban đầu họ đã thỏa thuận 1 tháng sau sẽ gặp nhau ở bờ địa Mẫu Hà để phân thắng bại, nhưng càng cãi nhau lại càng dữ dội, giờ đã hẹn ngày khai chiến vào ngày 25 rồi. Nói xong, Trương Khổng Hồ hơi nghiêng đầu, nhưng lại nghe thấy tiếng gì đó. Ôi, hai người này giờ đổi thành 2 tuần gặp nhau để quyết sống chết. Giang Ni thốt lên. Cái thằng nhóc này, thời gian không ngừng rút ngắn mà còn trực tiếp từ gặp nhau để phân thắng bại thành gặp nhau để quyết sống chết à? Ban đầu hắn định nhờ Trương Khổng Hồ liên lạc với những nhân hoàng hậu bổ trước đây, bảo họ đi điều tra xem trong số họ hàng bạn bè của mình có ai đã từng gặp hắc y nhân không. Nhưng nghĩ lại, hắn quyết định trước tiên giao việc này cho các thống lĩnh khác, còn mình sẽ đến Mộng Giang Hoàng Triều xem tình hình thế nào. Còn nhiệm vụ của hệ thống tạm thời gác lại. Ta sẽ đến ngay đây. Nói xong, Giang Ly lập tức ngắt liên lạc với Trương Khổng Hồ. Rồi trên đường đến Mộng Giang Hoàng Triều, hắn lại liên lạc với một thống lĩnh khác, bảo hắn đi thông báo cho những nhân hoàng hậu bổ trước đây. Lúc này, hoàng cung của Mộng Giang Hoàng Triều trông như là phế tích. Đây là dấu vết của cuộc chiến giữa Mộng Giang Hoàng và Vi Hoàng. Nếu không phải Trương Khổng Hồ kịp thời ra tay cứu người, không biết đã có bao nhiêu người bị thương vong. Trong phế tích chỉ có một ngôi nhà lấp lánh vàng óng ánh, thu hút mọi ánh nhìn, không hề bị tổn hại. Rõ ràng khi giao chiến, Mộng Giang Hoàng và Vi Hoàng đã cố tình tránh xa kim ốc này. Trương Khổng Hồ đã đuổi hết hộ vệ đội của hai vị hoàng đế, chỉ còn lại một mình hắn ở gần kim ốc. Nghe thấy tiếng cãi vã ngày càng dữ dội phát ra từ trong kim ốc, Trương Khổng Hồ cảm thấy nếu không có Giang Ly đến thì hai người này có thể sẽ đẩy ngày chiến tranh về trước thêm 10 ngày. Chiến tranh liên quan đến sinh mệnh của hàng triệu người, làm sao có thể coi thường là trò đùa được. Hắn nghiến rằng quyết tâm phải ngăn cản hai vị hoàng đế. Trước tiên phải tự vả vào mặt của mình 2 cái, rồi cứng đầu xông vào kim ốc. Nghe tao khuyên một câu đi, các người đừng cãi nhau nữa. Các người đều là quân vương một nước, sao có thể vì mỹ sắc mà trì hoãn quốc vận. Người đàn bà này cứ ra cho ta đi. Dưới tốc độ di chuyển toàn lực của Giang Ly, chỉ trong nửa ngày đã băng qua Cửu Châu, từ Đại Chu Hoàng Triều phía đông xa xôi đến Mộng Giang Hoàng Triều ở phía tây. Tốc độ này thực sự là kinh người. Khi Giang Ly còn chưa đến quốc đô của Mộng Giang Hoàng Triều, hắn đã nghe thấy tiếng ầm ầm như là sấm rền. Từ xa nhìn lại, có ba bóng người đang bay lượn trên không trung của quốc đô, giao đấu kịch liệt. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện sau. À, trong những tập truyện sau chứ. Nói nhầm. Bye bye.